Chương 140, Sa tộc. Chiếc này phi hành linh khí toàn thân đen kịt, không có bất kỳ cái gì trang trí, nhìn qua nặng nề vô cùng, ngoại tầng còn khảm nạm lấy kim loại sắt giáp, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Tại vực ngoại hoang mạc, cũng chỉ có loại này giản dị kiên cố phi hành linh khí mới an toàn nhất, nếu không tùy tiện một đạo bão cắt liền có thể đem xé nát. Hai vị là lạc đường à, muốn hay không cùng tại hạ cùng một chỗ? Phi hành linh khí bên trên đứng đấy một cái nam tử áo xanh, cười dò hỏi. Tần Giác cùng Tâu Ngạn hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Luka na ho cái thế giới này tốt đẹp như thế, đi đến cái nào đều có người đồng ý giúp đỡ. Đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Tần Giác không chút khách khí ôm quyền nói. Lúc đầu hắn đều dự định rời đi, đã hiện tại đã có sẵn đi nhờ xe có thể dựng, hắn lại há hội cự tuyệt, lần này tổng sẽ không lại gặp được loại kia quỷ dị tiểu trấn đi. Nói đến, nam tử áo xanh hẳn là bọn hắn cái này mấy ngày nhìn thấy thứ một người sống. Leo lên phi hành linh khí, Tần Giác mới phát hiện bên trong chất đống rất nhiều hàng hóa, bên cạnh còn đứng lấy 10 cái võ trang đầy đủ võ giả, chính cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Giác cùng Tâu Ngạn. Thiếu gia, tùy tiện để bọn hắn đi lên không khỏi quá mức, cầm đầu võ giả một mặt lo lắng, lời còn chưa dứt, liền bị nam tử áo xanh vung đoạn. Không sao, hai vị này chỉ là tại nơi đây lạc đường mà thôi, rút một cái bất quá tiện tay mà thôi. Huống chi, có côn thúc tại, khẳng định không có việc gì. Cái này được xưng côn thúc võ giả há to miệng, á khẩu không trả lời được, nhưng ánh mắt lại thủy chung đặt ở Tần Giác cùng Tâu Ngạn trên thân, để phòng hai người đột nhiên nổi lên. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, cái này côn thúc bất quá chỉ là trí tôn cảnh trung kỳ mà thôi, có thế từ trên người hắn nhìn ra cái gì một bên khác, đeo lên sau mặt nạ Tâu Ngạn khí tức vậy ẩn nấp lên, lấy đối phương tu vi, căn bản là không có cách nhìn thấu. Hai vị mời ngồi, ta vị này thúc thúc từ trước đến nay cẩn thận, mong được tha thứ. Phi hành linh khí nội bộ không gian rất lớn, dù cho dung nạp mấy chục người vậy không thành vấn đề, với lại tất cả đều là đặc thù kim loại chế tạo. Không chút nào khoa trương nói, liền xem như gặp đến đại hình báo cát, chiếc này phi hành linh khí cũng có thể cưỡng ép tiến lên, với lại không có mảy may hư hao. Tại hạ Ninh Kiệt, vị này là gia tộc chúng ta hộ vệ đội đội trưởng Ninh Côn, còn chưa thỉnh giáo hai vị tên là gì. Nam tử áo xanh nói tiếp. Tần Giác. Tâu Ngạn. Thấy đối phương như thế lễ phép, Tần Giác cùng Tâu Ngạn cũng là có chút nho nhã hiền hòa. Hai vị làm sao có thể chạy tới chỗ như thế? Ninh Kiệt hơi có vẻ nghi hoặc. Dù sao, đối đê giai võ giả tới nói, vực ngoại hoang mạc không thua gì chỗ chết, cho dù là trí tôn cảnh cường giả, nếu là bất hạnh bị cao giai yêu thú đánh lén, cũng hơn nửa sẽ vẫn lạc. Cho nên đại bộ phận võ giả tiến vào vực ngoại hoang mạc đều chọn tổ đội hoặc là cưỡi đặc biệt phi hành linh khí, thanh mức độ nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Chúng ta bởi vì gặp được báo cát, không cẩn thận cùng với những cái khác đồng bạn tẩu tán, nếu không phải Ninh huynh hỗ trợ, sợ là chúng ta hai cái đều phải chết ở chỗ này. Tần Giác mặt lộ vẻ cảm kích, thuận miệng địa chuyển nói. Thì ra là thế, nói như vậy, các ngươi là muốn đi hoang thành sao? Ninh Kiệt cũng không có sinh ra hoài nghi, thậm chí cảm thấy đến đương nhiên. Hoang thành Tần Giác sững sờ, chợt lặng lẽ nói, không sai, nghe Ninh huynh ngữ khí, vậy là muốn đi hoang thành. Mặc dù Tần Giác căn bản vốn không biết cái gì hoang thành, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn cùng Ninh Kiệt nói chuyện với nhau, nhìn bên cạnh Tâu Ngạn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là cái gọi là nói lời bịa đặt không làm bản nháp, ha ha ha ha, đương nhiên, chúng ta Ninh gia cùng hoang thành thành chủ chính là thế giao, lần này đi hoang thành nói đến đây. Ninh Kiệt im bặt mà dừng, hắn đúng là kém chút thanh gia tộc mình cơ mật nói ra. Thấy thế, Tần Giác lập tức đổi chủ đề, đúng, vực ngoại hoang mạc gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Đại sự Ninh Kiệt đồng dạng rất tự nhiên hoàn thành hoán đổi, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không có. Kỳ quái, cái này hai ngày chúng ta nhìn thấy thật nhiều thôn xóm cùng trong trấn đều không có một cái nào người, phảng phất trống rông biến mất bình thường, quá quỷ dị. Tần Giác khẽ nhíu mày. Kỳ thật Tần Giác vốn không muốn quản chuyện này, nhưng gặp được Ninh Kiệt, liền định hỏi một chút, không nghĩ tới Ninh Kiệt cũng không biết. Ngươi nói cái gì lúc này? Một mư cờ ta y bên cạnh nhìn chằm chằm Tần Giác. Ninh Côn đột nhiên mở to hai mắt, truy hỏi, trong thôn làng người đều trống rỗng biến mất. Tần Giác không nghĩ tới Ninh Côn thế mà hội phản ứng lớn như vậy, thế là giải thích cặn kẽ nói, không sai, ngoại trừ người bên ngoài, cái khác cái gì đồ vật đều hoàn hảo không chút tổn hại. không có bất kỳ cái gì vết tích, không có ách, trên sàn nhà có tầng cắt bụi, có tính không? Tần Giác trần trờ nói. Chẳng lẽ là bọn hắn trở về nghe xong Tần Giác miêu tả, Ninh Côn lộ ra thần sắc sợ hãi. Làm sao vậy, Côn Thúc? Đây là Ninh Kiệt lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Côn khẩn trương như vậy, biểu lộ rất là không hiểu. Thiếu gia, chúng ta nhất định phải nhanh đưa xong lần này hàng hóa, sau đó rời đi vực ngoại hoang mạc đến cùng chuyện gì xảy ra. Ninh Kiệt rốt cục ý thức được không đối. Hít một hơi thật sâu, Ninh Côn buồn bã nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, rất có thể là Sa tộc trở về. Sa tộc đó là cái gì? Ninh Kiệt ngạc nhiên. Tần Giác cũng là một mặt mộng bức, cắt điều sao Sa tộc lúc trước sinh hoạt tại vực ngoại hoang mạc một cái cường đại chủng tộc, bọn hắn có thể điều khiển hạt cát, lặng yên không một tiếng động đem đối thủ giết chết, với lại bị bọn hắn tập kích qua nhân loại thành thị, ngoại trừ nhân loại hội biến mất bên ngoài. Cái khác cái gì đồ vật đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ninh Côn nghiêm mặt nói, như tờ hờ ơ tờ la Sa tộc, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi vực ngoại hoang mạc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là vì sao ta chưa từng nghe nói qua Sa tộc? Ninh Kiệt mở mịt. Làm vì gia tộc bên trong dòng chính dòng dõi, Ninh Kiệt bởi vì thiên phú độ chênh lệch duyên cớ, đến nay vẫn dừng lại tại thiên giai trung kỳ, khó mà tiến thêm. Cho nên hắn lúc rảnh rỗi, thường xuyên hội lật xem thư tịch, đối vực ngoại hoang mạc vậy cực kỳ thấu hiểu, nhưng lại cho tới bây giờ không nghe nói qua cái gì Sa tộc. Người đương nhiên không biết, bởi vì Sa tộc hơn 200 năm trước liền bị một vị vô thượng đại năng cho phong ấn. Ninh Côn cười khổ nói, lúc ấy ta chỉ có hơn 20 tuổi, vẫn là cái phổ thông thị vệ, cũng là từ những người khác nơi đó nghe nói, Sa tộc ra đời một tôn hoàng đế, tại vực ngoại hoang mạc nhấc lên thao thiên hạo kiếp, mong muốn mở rộng vực ngoại hoang mạc, thôn phệ chung quanh lãnh thổ. Đối mặt cường đại Sa tộc, dù cho mấy gia tộc lớn liên hợp, như cũ không phải là đối thủ, mắt thấy lấy cắt đuổi sắp thôn phệ tất cả liên quân, một vị qua đường siêu cấp cường giả đột nhiên xuất thủ. Tại vị siêu cấp cường giả kia uy năng dưới, Sa tộc bại lui, hoàng đế tức thì bị tại chỗ chém giết, nhưng mà vị siêu cấp cường giả kia vậy bởi vậy thụ thương, chỉ có thể tạm thời đem còn thừa Sa tộc cường giả phong ấn. Hiện tại quá khứ hơn 200 năm. Bất kể có phải hay không là Sa tộc ngóc đầu trở lại, nhất định phải nhanh thông chi gia tộc, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói đến đây, Ninh Côn biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hiển nhiên không phải tại theo dệt vô cớ. Đợt, chương 03, hội đã khuya, a a đắt dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.